Cửu vực kiếm đế, chương 2587, vu thần cung hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên cũng không biết. Hắn đến cùng là tìm hiểu ra bao nhiêu đạo vu thần võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là nhìn về phía kiếm đạo cổ tịch. Hiện tại kiếm đạo cổ tịch đã là hoàn toàn đổi một bộ dáng, biến thành một bản thật dày cổ tịch. Kiếm đạo cổ tịch hiện tại hơn phân nửa trang sách đều là từ vu thần võ đạo ngưng tụ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần võ đạo, cơ hồ so ra mà vượt là trong thiên hạ bất luận một loại nào võ đạo. Hiện tại từng đạo vu thần võ đạo đều bị Sở Phong Miên từ vu tệ bên trong lĩnh hội, ngưng tụ đi ra, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, trên người hắn khí tức, vậy theo từng đạo vu thần võ đạo dung nhập kiếm đạo cổ tịch mà trèo thăng lên. Kiếm đạo cổ tịch cùng Sở Phong Miên lực lượng đồng nguyên, kiếm đạo cổ tịch lực lượng càng mạnh, Sở Phong Miên thực lực vậy tại tùy theo tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Lâm Các trong bảo khố, hơn triệu mai vu tệ, đối với Sở Phong Miên tới nói, cơ hồ là vô cùng vô tận như thế, hắn lĩnh hội, cơ hồ đều không có dừng lại. Sở công tử, vu thần cung hiện thế, anh nợ em một câu yêu thương, ngay tại Sở Phong Miên còn tại lĩnh hội thời điểm, một thanh âm, đột nhiên vang lên, đánh gãy Sở Phong Miên lĩnh hội. Đến lúc rồi, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vậy chậm rãi thu liễm lại trên thân khí tức. Đồng thời tại Sở Phong Miên đỉnh đầu trên kiếm đạo cổ tịch, cũng là biến mất không thấy gì nữa, về tới Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra cung điện, liếc mắt liền thấy được chờ ở bên ngoài đợi Hồng Nguyệt. Đồng thời Sở Phong Miên rời đi cung điện thời điểm, còn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua cái kia chút vu tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên ước chừng là tìm hiểu trong đó một nửa vu tệ vu thần võ đạo, đây đã là Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, nhanh nhất lĩnh hội kết quả. Hơn triệu mai vu tệ, trong đó vu thần võ đạo, vậy xác thực không phải ngắn ngủi mấy ngày thời gian, có thể hoàn toàn tìm hiểu ra. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này lĩnh hội, hết thảy 3 ngày, Sở Phong Miên cũng chỉ là tìm hiểu trong đó một nửa. Hắn mặc dù còn mong muốn tiếp tục lĩnh hội xuống dưới, nhưng lúc này đây lại là nhất định phải dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần cung một khi hiện thế, cũng chính là Sở Phong Miên tiến vào vu thần cung thời điểm. Nếu như không tiến vào vu thần cung, trên thân vu thần huyết mạch, liền sẽ bị trực tiếp tước đoạt. Đây chính là Sở Phong Miên không thể nào tiếp thu được tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần cung hiện thế tại hỏa thần lĩnh bên trong. Hồng Nguyệt nhìn thấy Sở Phong Miên đi ra, mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa thần lĩnh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hỏa thần lĩnh, hẳn là vu thần lĩnh bên trong, lúc đầu thuộc về hỏa chi vu thần một chỗ khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập đại vu thần, đã từng đều tại vu thần lĩnh bên trong, có lưu cái này đơn độc khu vực. Trong đó một bộ phân khu vực, bị về sau vu đế kế thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là hắc vu đế kế thừa ám thần lĩnh, đã từng liền là ám chi vu thần địa phương. Mà đổi thành bên ngoài một chút, tựa như là hỏa thần lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tại hỏa chi vu thần vẫn lạc về sau, không còn có hỏa chi vu thần huyết mạch vu tộc, thành tựu qua vu đế, cho nên hỏa thần lĩnh liền là trở thành một chỗ hoang vu chi địa. Hỏa thần lĩnh pháp tắc đối với cái khác huyết mạch vu tộc tôi nói, cũng không có cái này bất luận cái gì lĩnh hội tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên hỏa thần lĩnh tự nhiên là không nhàn rỗi, chỉ là để Sở Phong Miên có chút để ý là, vu thần cung, lần này lại là xuất thế tại hỏa thần lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên, chính là kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch vu tộc thần tử. Hiện tại vu thần cung, xuất thế tại hỏa thần lĩnh, để Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến chút cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, Sở Phong Miên không có có mơ tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quản vu thần cung tại hỏa thần lĩnh xuất thế, có phải hay không ngẫu nhiên, đối với Sở Phong Nguyên vậy không có gì khác nhau. Hắn không quản Vu Thần Cung, đến cùng là ở nơi nào xuất thế, hắn mục tiêu duy nhất, liền là tranh đoạt đến Vu Thần Cung Vu Thần truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần chuyện khác, đều không có quan hệ gì với Sở Phong Nguyên. Sở Phong Nguyên tâm thần khẽ động, chính là hướng về Cửu Thiên Chi Thượng bay đi, sau lưng hắn, Hồng Nguyệt một đường đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu Thần Lĩnh, Hỏa Thần Lĩnh, Hoàng Vu ức vạn năm Hỏa Thần Lĩnh, bây giờ lại một lần nữa náo nhiệt bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, từng đảo to lớn bóng dáng, đều là tiến vào Hỏa Thần Lĩnh bên trong, bọn hắn ánh mắt, đều nhìn về Hỏa Thần Lĩnh trên bầu trời, cái kia một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Đây chính là Vu Thần Cung, anh nợ em một câu yêu thương, cùng trong tưởng tượng khác biệt, Vu Thần Cung, nhìn lại là vô cùng phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói là có chút không bắt mắt. Nếu như không phải lên mặt tản mát ra cổ lão Vu Thần chi lực, cơ hồ không người sẽ tin tưởng, đây chính là Vu Thần Cung. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại Vu Thần Cung bên cạnh, đã là tụ tập không ít vu tộc, có Vu Vương, vậy có Vu Đế. Vu Thần Cung xuất thế, cơ hồ là kinh động đến toàn bộ cổ vực bên trong tất cả vu tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên quen biết Hắc Vu Đế, Vu Cửu, Vu Nhai Vương, đều ở nơi này. Đương nhiên còn có rất nhiều, Sở Phong Miên đều không có gặp qua vu tộc cường giả, thậm chí là vu tộc Vu Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó ngay tại Hắc Vu Đế trước mặt, liền có ba vị Vu Đế, liền ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hắc Vu Đế. Thật mạnh tính toán, Hắc Vu Đế, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ngươi đem Vu Thần Cung, kéo vào đến Hỏa Thần Lĩnh bên trong, ngươi xem trọng tiểu tử kia, liền có thể đạt được Vu Thần Cung truyền thừa sao? Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó một vị Vu Đế, nhìn về phía Hắc Vu Đế, lạnh giọng nói ra. Cái này một vị Vu Đế, vô cùng già nua, như là một vị thọ nguyên sắp hết lão giả, hắn đứng ở trước mặt mọi người, nhưng đám người lại là cơ hồ không cách nào cảm giác được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn, cơ hồ không ở nơi này, nhưng lại phảng phất lại ở khắp mọi nơi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một vị Vu Đế, cơ hồ đã cùng không gian xung quanh, hòa làm một thể, ở vào hư ảo ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là không gian chi đạo, đạt đến cực hạn tư thái, chi tiết như hư, hư ảo ở giữa. Anh nợ em một câu yêu thương, tại vu tộc bên trong, có thể đạt đến một bước này Vu Đế, chỉ có một vị, liền là không Vu Đế, không Vu Tháp người kiến tạo, đồng dạng cũng là bây giờ vu tộc tất cả Vu Đế bên trong, cổ xưa nhất một vị. Bây giờ hắn, còn có bên cạnh hắn hai vị Vu Đế, nhìn về phía Vu Thần Cung một khắc, đều có chút phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương, ba người bọn họ, thế mà đều không có ngăn cản Hắc Vu Đế, để Hắc Vu Đế đem Vu Thần Cung, mạnh mẽ kéo xuống Hỏa Thần Lĩnh bên trong. Đang nghĩ đến bọn hắn nghe nói qua, Hắc Vu Đế lần này chiêu mộ Hỏa Chi Vu Thần Thần Tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này khiến bọn hắn lập tức liền hiểu Hắc Vu Đế mắt, vậy xuất thủ ngăn cản qua. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Vu Đế lại là điên cuồng như vậy, thà rằng thụ thương, cũng muốn đem Vu Thần Cung, kéo vào đến Hỏa Thần Lĩnh bên trong tới. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, Hắc Vu Đế, lần này xem như để ngươi đạt được, bất quá ngươi liền xem như đem Vu Thần Cung, kéo xuống Hỏa Thần Lĩnh bên trong lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhìn chúng tiểu gia hỏa kia, là đối thủ của chúng ta sao? Một vị khác Vu Đế, cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, vị này Vu Đế trên thân thể, một mực hiện ra lấy lóa mắt kim quang, hắn thân thể, đều là như là kim loại bình thường, toàn thân trên dưới, đều có một loại sắc bén cảm giác. Phảng phất hắn thân thể, là trong thiên hạ sắc bén nhất lưỡi dao, đồng dạng hắn thân thể, cũng là kiên cố nhất tấm chắn. Anh nợ em một câu yêu thương, kim tuyệt Vu Đế, kim diệt các Vu Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ hắn, nghiễm nhiên đứng ở không Vu Đế bên cạnh. Cái này cũng liền đại biểu cho, kim diệt các, bây giờ cùng không Vu Tháp, đã là đứng chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.